Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thỉnh làm trở lại một cái phụ thân. Nhưng người ta cổng bảo vệ cũng chỉ là nhiệt tâm, dù sao bình thường trong sinh hoạt, ai sẽ nghĩ tới. Tùy tùy tiện tiện hội tìm tới tận cửa rồi cái sát thủ bao tử mặc cấp cấp hỏi, các nàng đó hướng đi. Đâu rồi? Cổng bảo vệ theo ngón tay một cái phương hướng. Còn khuyên nhủ, gọi điện thoại vung. Đã qua 1-2 giờ rồi. Phòng trừng người sớm đã đi. Các người hiện tại tìm đi cũng vô dụng. Đối với như thế nhiệt tâm cổng bảo vệ, bao tử mặc tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Mẫn học đã muốn đi đầu đi mở xe rồi. Bao tử mặc sau khi nói cảm ơn theo sát phía sau lên xe. Ta trước hết để cho người điều tra thêm phụ cận đoạn đường giám sát và điều khiển, không cần Mẫn học phân phó. Bao tử mặc đã muốn đà khởi điện thoại đến. Mẫn học tuy nhiên nóng vội, lại không rối loạn đúng mực. Hắn mở ra cao đến địa đồ, xem xét khởi phụ cận mặt tiền cửa hàng đến. Không bao lâu liền vòng định rồi mấy cái mục tiêu. Lái xe từng cái tìm kiếm, ai người biết các nàng đi nơi nào. Xem Mẫn học trực tiếp mở lên xe. Bao tử mặc để điện thoại xuống nghi vấn nói. Mẫn học nhanh chóng giải thích nói. Không biết. Vốn lấy Tào Tiểu Bạch tính cách, nghĩ đến sẽ không đem Mục Hân dẫn quá xa. Cái này trường học quanh thân có thể nói chuyện mà không bị quấy rầy địa phương. Thì như vậy mấy cái. Tốt. Có đạo lý. Đương làm Mẫn học tại một nhà quán cà phê cửa ra vào dừng lại xe lúc. Bao tử mặc điện thoại cũng đồng thời vang lên. Tại Mai Vàng lộ phụ cận, ống nghe ở phía trong truyền đến giám sát và điều khiển thẩm tra đến. Phương vị, bao tử mặc nhìn cột mốc đường. Đúng vậy, bọn hắn đang tại Mai Vàng đường. Bao tử mặc lại nhìn Mẫn học liếc. Cảm thấy về sau xem giám sát và điều khiển việc này. Có thể tỉnh lược, thông qua hướng nhân viên cửa hàng tìm hiểu. Hai người nhận được rồi xác thực tin tức. Theo nhân viên cửa hàng rằng, Tào Tiểu Bạch các nàng là đã tới tại đây, nhưng ngồi không bao lâu liền đi ra ngoài. Lúc ra cửa coi như đụng phải người quen. Sau đó ba người cùng tiến lên xe, cái kia tại cửa điếm đụng phải chính là cái kia người có phải là. Đeo mắt kiếng gọng vàng, bao tử mặc liền vội vàng hỏi. Nhân viên cửa hàng lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là trong lúc vô tình hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Không có quá mức chú ý. Mẫn học thay đổi cái hỏi pháp. Người nọ là không cao lắm. Dáng người rất to lớn. Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu. Cái này đặc thù chỉ cần tùy tiện liếc mắt nhìn. Đều có thể nhìn ra. Không cần cẩn thận dò xét. Thỏa rồi. 8 phần là đuổi theo Kiều Khải. Đi ra ngoài hậu. Bao tử mặc vỗ hai tay, Tiểu Bạch cái này tính cảnh giác cũng quá thấp sao có thể tùy tiện thượng. Hiểm nghi người xe, Mẫn học lắc đầu suy đoán, có thể là Mục Hân muốn lên xe. Dù sao nàng cùng Kiều Khải là hàng xóm, đáp cái đi nhờ xe về nhà lại bình thường bất quá. Hơn nữa Tiểu Bạch mặc dù biết Kiều Khải có hiểm nghi, nhưng lại không thể minh xác nhắc nhở. Nếu như Mục Hân cố ý muốn lên xe lời mà nói, Tiểu Bạch cũng chỉ tốt theo sau, rất hợp tình lý, 8 phần như thế. Bao tử mặc chằm chằm vào Mẫn học hỏi, cái kia chúng ta hiện tại hướng phương hướng nào truy, tìm. Người xem giám sát và điều khiển, xem ta làm gì vậy mặt khác, tuy nhiên nên vậy không có gì dùng. Hãy tìm bộ phận kỹ thuật môn định vị thoáng một tí Tào Tiểu Bạch điện thoại. Mẫn học nhanh chóng, nói, ai đã nói lại để cho giám sát và điều khiển nghỉ việc ni bao tử mặc đem bà không đáng tin cậy ý. Niệm trong đầu ném ra khỏi đầu hậu, nhanh chóng an bài khởi nhân thủ đến. Mẫn học tác chính là lái xe lôi kéo bao tử mặc hướng Ma Đông phân cục đội cảnh sát hình sự đuổi. Đến trở về, nửa giờ sau, Tào Tiểu Bạch điện thoại tìm được rồi. Là ở một cái người xa lạ trên người tìm được. Theo phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân hỏi thăm, là vị này nghe được trong thùng rác truyền đến chuông điện thoại di động hậu nhặt về đến. Hiển nhiên, người này cũng không có không nhặt của rơi phẩm đức, còn tiện tay đem điện thoại cho tắt điện thoại. Người này hành vi tạm không đáng đánh giá. Bất quá hắn ngược lại cung cấp cái địa chỉ hắn nhặt được điện thoại thùng rác, ngay tại cách Mai Vàng lộ không đến hai cái quảng trường vị trí. Cảnh sát hình sự đám bọn họ nhanh chóng lấy ra giám sát và điều khiển. Lại phát hiện cái này cái phương vị đúng lúc là cái giám sát và điều khiển góc chết. Hơn nữa trải qua thẩm tra, tại kề bên này tìm không thấy bất luận cái gì có thể cùng Kiều Khải liên quan lên nơi. Đắc, quả nhiên như Mẫn Học sở liệu, điện thoại tung tích không có tác dụng gì. Thẩm Mục Chiếu, hiện tại chỉ có hắn có thể sẽ biết rõ Kiều Khải hội đem người dẫn đi nơi nào. Vừa trở lại đội cảnh sát hình sự, Mẫn Học liền nhanh chóng đề nghị nói. Bao Tử Mặc gật đầu, đem tình huống hướng Du đội trưởng làm báo cáo. Tìm được phê chuẩn hậu, Mẫn Học đẩy ra hỏi Han Thất Môn, thẳng tắp đem một sấp hồ sơ lắc tại Mục Chiếu trước mặt. Kiều Khải, đồng bạn của ngươi là nửa năm trước đưa đến hàng xóm. Ngươi cửa đối diện Kiều Khải, Mẫn Học chém đinh chặt sắt ngữ khí, lại để cho Mục Chiếu vốn là bình tĩnh sắc mặt biến đổi lớn. Hơi có chút kéo căng không ngừng cảm giác, nhưng Mục Chiếu dù sao hơn 40 tuổi rồi. Không phải chỉ dựa vào người khác một câu hai câu nói có thể bị đánh tan người. Vài giây đồng hồ hậu, Mục Chiếu tự đè xuống trong lòng sóng cả phập phồng. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng ta hàng xóm xác thực là gọi Kiều Khải đúng vậy. Bất quá chúng ta cũng chưa quen thuộc. Nếu như các ngươi có chứng cớ, tự khởi tố ta, không cần lừa gạt một ít có không có thủ đoạn. Mẫn Học đem trước top 3 người bị hại ảnh chụp xếp thành một hàng, bày ở Mục Chiếu trước mặt, nhận thức các nàng hát đúng. Ngươi nên vậy nhận không ra, nhìn xem nụ cười của các nàng. Đây là ngươi chưa từng thấy qua, chính ngươi cũng có con gái, mới có thể giải thích loại này tâm tình mới đúng. Những nữ hài tử này, cái nào không bị người nhà xem như chân bảo. Ngươi lại thế nào xuống tay? Mục Chiếu biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười. Đối với những nữ hài tử này chết thảm, ta tỏ vẻ đồng tình. Nhưng cái đó và ta có quan hệ gì? Chỉ có thể trách các nàng vận khí không tốt. Như vậy đồng bạn của ngươi đem nữ nhi của ngươi cướp đi, tổng ngươi tương quan rồi. Mục Chiếu lãnh huyết lời mà nói, lại để cho Mẫn Học tâm mát. Thế cho nên nói ra những lời này lúc, ngữ khí cũng có chút lạnh lùng. Ngươi nói cái gì nữ nhi của ta làm sao vậy? Mục Chiếu rốt cục có chút kéo căng không thể. Cấp cấp hỏi, Mẫn Học chằm chằm vào Mục Chiếu con mắt nói, ngay tại vừa rồi. Tan học thời gian, nữ nhi của ngươi, lên Kiều Khải xe, đến nay chẳng biết đi đâu. Mục Chiếu biểu lộ tựa hồ có chút không thể tin. Nhưng hắn biết rõ cảnh sát không có khả năng dùng loại chuyện này lừa gạt hắn. Nếu không cùng xui khiến xưng tội có cái gì khác nhau? Mẫn Học trần thuật lấy sự thật. Ánh mắt không có chút nào chuyển di, nữ nhi của ngươi cùng Kiều Khải đã muốn cùng một chỗ mất tích 2 giờ. Ngẫm lại thời gian lâu như vậy ở phía trong, cái này cái đồ biến thái sẽ đối với nữ nhi của ngươi làm xảy ra chuyện gì? Hiện tại, chỉ có ngươi biết Kiều Khải hội đi chỗ nào. Cũng chỉ có ngươi, có thể cứu ra nữ nhi của ngươi. Mục Chiếu biểu lộ thập phần dãy rủa, nhưng không có giống như phòng giám sát ở phía trong đang xem các đội viên chỗ nghĩ như vậy. Thoáng cái nói ra Kiều Khải khả năng ẩn thân địa điểm. Dù sao cái này quan hệ đến hắn bản thân tội giết người đi. Nếu như nói ra Kiều Khải ẩn thân địa điểm, thì tương đương với nói ra mình và Kiều Khải quan hệ, cùng với hai người áp dụng phạm tội địa điểm. Quyết định này không tốt hả? Muốn nữ nhi của ngươi, đó là ngươi thủ đoạn che chở lớn lên, e sợ cho nàng có nửa điểm thương tổn nữ nhi bảo bối. Mục Chiếu, thỉnh làm trở lại một cái phụ thân. là một cái khắp thiên hạ phụ thân đều ứng chuyện nên làm. Mẫn Học cuối cùng những lời này, nặng nề đánh vào Mục Chiếu trong lòng, thành công lại để cho trong lòng của hắn thiên bình kiếp mã hướng một bên nghiêng. Tại thành phố giao vứt đi công nghiệp viên khu, nhanh đi cứu nữ nhi của ta. Mục Chiếu cơ hồ là dùng hết toàn lực, hô lên những lời này, sau đó tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.